tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 28, muốn cô đề cử Lương Thiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hữu Dư quan tâm hỏi thăm Lộ Kiêu Dương một hồi, rốt cuộc cũng chuyển vào vấn đề chính. Kiêu Dương, hôm nay tôi gọi cô đến đây, ngoại trừ muốn gặp cô ra, còn có chút việc muốn nói với cô. Đài truyền hình không phải có một chương trình phát sóng trực tiếp sao? Những năm trước cô đều sẽ đến tham gia, nhưng bởi vì những tin tức tiêu cực của cô gần đây, năm nay bọn họ không mời cô mà chỉ mời Thiến Thiến. Long Hữu Dư nói, nhưng tôi đã đến nói chuyện với họ rất lâu, vì nể mặt mũi của Thiến Thiến, bọn họ cuối cùng cũng đáp ứng mang cô đi cùng. Đây là một cơ hội rất khó có được với cô đã thật lâu không xuất hiện trước mặt công chúng rồi. Chỉ khi có hoạt động mới thì mới có thu nhập được, đều là vì kiếm sống đúng chứ? Lỗ Kiêu Dương nhìn Long Hữu Dư, lắng nghe một hồi lâu. Cho nên, ý của ông là, muốn tôi tham gia chương trình này. Đây, là đang nói đùa với cô sao? Mà còn là phát sóng trực tiếp. Long Hữu Dư thấy cô kinh ngạc như vậy, cho rằng cô không vừa lòng với đề nghị này của ông. Ông rất kiên nhẫn giải thích nói, mặc dù không phải là chủ chốt, nhưng chúng ta không thể ghét bỏ sân khấu nhỏ đúng chứ? Nếu bây giờ không muốn, có lẽ về sau ngay cả cơ hội như vậy cũng không có. Nói xong, Long Hữu Dư nhìn thoáng qua Annie. Annie nhanh chóng nói, đúng vậy, Lộ ra, cơ hội này chính là Long Tổng vất vả đàm phán được, dù sao chị cũng phải sống và kiếm tiền không phải sao. Lộ Kiêu Dương bối rối, cô đâu ngại sân khấu nhỏ. Đài truyền hình à, mẹ nó, đến cả biểu diễn trên sân khấu trường học, cô còn khẩn trương muốn chết, vậy mà còn để cô lên đài truyền hình biểu diễn. Có điều, nhìn phản ứng của Annie và Long Hữu Dư, cô không thể nào từ chối được, chỉ có thể kiên trì gật đầu. Long Hữu Dư thấy cô đồng ý rồi, mỉm cười nói. Cô đồng ý là tốt rồi, còn nữa, tôi nghe nói cô gây rối khiến cho Lam Tinh không thể làm người đại diện của thương hiệu rượu vang đỏ Dương Hà. Khi ông hỏi vấn đề này, ánh mắt Long Hữu Dư mang theo vài phần không tin. Dù sao quan hệ của Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trường Hà đã như vậy. Hơn nữa, nghe Lương Thiến nói, bọn họ cũng sắp ly hôn. Không ngờ lúc này cô còn có sức ảnh hưởng với Thẩm Trường Hà. Nhưng tin tức mà ông nghe được, chính là bởi vì Lộ Kiêu Dương mà việc ký kết hợp đồng giữa Lam Tinh và rượu vang đỏ Dương Hà phải đóng băng. Hà, ý của ông ấy là cô làm rối tung sự việc người đại diện của Lam Tinh và rượu vang đỏ Dương Hà. Cô làm chuyện này từ khi nào vậy? Nếu như là ngày hôm qua, cô còn nhớ rất rõ ràng là chính mình thay Lam Tinh lên tiếng thuyết phục mà. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Long Tổng cười nói. Xem ra, Thẩm tiên sinh vẫn còn nhớ tình nghĩa đối với cô, đến bây giờ vẫn nể mặt thực hiện ý muốn của cô. Nhưng mà bây giờ, cô đang vướng phải rất nhiều tin tức tiêu cực, có lẽ anh ta sẽ không dùng cô. Cho dù anh ta có đồng ý, nhưng hẳn là những người trong công ty cũng sẽ không đồng ý, vì vậy, đây là chuyện thứ hai mà hôm nay tôi muốn nói với cô. Lỗ Kiêu Dương không biết Long Tổng lấy tin tức từ đâu, nhưng có vẻ ông đã khẳng định như vậy rồi. Cô mờ mịt nhìn qua Annie, Annie tự hồ cũng không biết câu trả lời. Long Tổng tiếp tục nói, cô và Lương Thiến là bạn tốt của nhau, cô cũng nên đề cử Thiến Thiến với Thẩm tiên sinh và thuyết phục anh ta. Tuy rằng danh tiếng của Thiến Thiến kém hơn so với Lam Tinh, nhưng hình ảnh vẫn rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều cùng một công ty, vị trí người đại diện này cô lấy hay cô ấy lấy đều giống nhau, còn tốt hơn là rơi vào trong tay những người khác. Lỗ Kiêu Dương nhìn Long Hữu Dư, mặc dù thái độ của ông rất dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn, nhưng mục đích rất rõ ràng. Ý của ông là, muốn tôi thuyết phục vị trí người đại diện giúp cho Lương Thiến. Long Hữu Dư gật đầu. Ừ, mấy vị trí người đại diện cô đã ký trước đó, bọn họ đều đã hủy hợp đồng. Hiện tại tôi đang cố gắng lấp những lỗ hổng này lại. Trong 2 tháng qua, công ty gần như không có thu nhập được gì. Về sau còn phải nhờ Thiến Thiến chống đỡ rồi. Chuyện này đối với cô mà nói, bất quá chỉ cần nói một câu thôi. Thừa dịp bây giờ Thẩm tiên sinh còn đang nể mặt mũi cô. Cô nên đề cử Thiến Thiến. Cách chương.